Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 704, nhất định phải giết chết ngươi. Điên rồi, thằng nhóc này là điên thật rồi. Tô Tự Hào và Khúc Lượng hai người tất cả đều một mặt ngây ngốc nhìn Diệp Trần. Rõ ràng cho thấy không nghĩ tới, vào lúc này, hắn còn có thể như vậy làm ra vẻ. Bị đại ca biết, hắn còn không được chết sao? Lôi Thần Tông nội tông đệ tử danh tiếng, lại có thể cũng không dọa được thằng nhóc này. Tàn nhẫn, ngươi thật vẫn lợi hại à? Tô Tự Hào một cái sức lực nói. Được à, ta sau khi lên núi liền nói cho chúng ta biết. Ta đây muốn xem, thằng nhóc ngươi có thể làm sao ngông cuồng. Liền ca ta nội tông đệ tử cũng không coi vào đâu. Thằng nhóc ngươi chết chắc. Nội tông đệ tử, đây chính là siêu cấp cường đại. Ngươi sẽ chờ xong đời đi. Khúc Lượng một hồi cười đắc ý. Tựa hồ là muốn làm chứng Diệp Trần là chết như thế nào. Các ngươi không muốn thật là quá đáng. Những thứ này, đến lúc đó ta thường cho ca ngươi. Ngươi không nên tìm hắn phiền toái. Đây là, Ngô San San đi tới. Chủ động nói, Diệp Trần là giúp nàng cầm đồ. Ở một trình độ nào đó, coi như là người mình. Hơn nữa, cái này tánh của người và tính cách còn rất đối với khẩu vị của nàng. Như vậy thà gãy không cong người, cũng không thể cứ như vậy xong rồi. Đừng nghĩ giúp Diệp Trần năn nỉ một chút. Nàng còn không muốn để cho Diệp Trần cứ như vậy kết thúc mình mạng nhỏ. Ngô San San, lúc này, ngươi nói chuyện coi như không như vậy tác dụng. Tô Tự Hào cười lạnh một tiếng. Hắn đều như vậy cùng ta nói chuyện. Đối với đại ca ta cũng bất kính như vậy. Ta là không thể nào bỏ qua cho hắn. Cái gì? Không buông tha qua, Ngô San San bỗng nhiên có chút lo lắng đứng lên. Tô Tự Hào làm người nàng quá hiểu. 10 phần một cái tiểu nhân chi tâm. Hơi có chút không bằng ý liền sẽ chém chém giết giết. Nếu là đối với hắn cầu xin tha thứ, cho hắn dập đầu nói xin lỗi. Phỏng đoán mới có thể đi qua. Nhưng xem Diệp Trần dáng vẻ, người nếu không cho hắn nói lời xin lỗi. Đại ca hắn ở Lôi Thần Tông là rất lợi hại một người. Thật tìm ngươi phiền toái. Ngươi biết xui xẻo. Ngô San San thấp giọng nói một câu. Muốn cho Diệp Trần đi nói lời xin lỗi. Nhưng Diệp Trần có thể nói xin lỗi sao? Sẽ không nói xin lỗi. Tự nhiên vậy không cần phải làm vậy. Ngô đại tiểu thư. Hiện tại chính là hắn tới nói xin lỗi cũng vô ích. Chỉ có quỳ xuống đất. Cho chúng ta Tô thiếu dập đầu mới được. Nếu không, đừng nghĩ thả qua hắn. Khúc Lượng khẽ mỉm cười, đắc ý nói, ý kia, chính là muốn để cho Diệp Trần đối với Tô Tự Hào dập đầu. Không sai, tới dập đầu 3 cái vang đầu, kêu 3 tiếng ra ra, ta có thể đại phát từ bi một tí, tha ngươi. Tô Tự Hào khẽ gật đầu, trong mắt mang một chút đùa bỡn nụ cười, trực tiếp nói, 3 cái vang đầu, còn muốn kêu 3 tiếng ra ra, cái khung thật vẫn lớn đâu. Diệp Trần cười lạnh một tiếng. Yên tâm, ta đời này đều sẽ không đối với ngươi dập đầu nói xin lỗi. Ngươi hãy nằm mơ đi đi. Cái gì? Ta nằm mơ. Tô Tự Hào mới vừa nụ cười trên mặt ngay tức thì hơi ngừng. Một chút nụ cười cũng không có. Trợn to mắt, nhìn Diệp Trần. Đến lúc này, Diệp Trần vẫn là như vậy phách lối. Được, được, tốt. Ta Tô Tự Hào vậy gặp qua không ít người. Có rất nhiều phách lối. Có rất nhiều không sợ chết. Thằng nhóc ngươi vậy coi là một cái. Tô Tự Hào nhìn Diệp Trần. Lạnh lùng nói. Không đem ca ta coi ra gì. Ta nhất định phải giết chết ngươi. Ta thề. Ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lời này mang tràn đầy tự tin. Tựa hồ. Hắn là cực kỳ có nắm chắc. Tô thiếu đại ca hiện tại đã tấn thăng đến kim đan kỳ. Là tông môn điểm chính đào tạo đối tượng. Có thể nói, thực lực mạnh mẽ. Khúc Lượng cười lạnh một tiếng. Đối phó ngươi, đây còn không phải là nhúc nhích một chút đầu ngón tay sự việc. Đến lúc đó, ngươi chết cũng không biết chết thế nào. Vậy thì tới đi. Diệp Trần bỏ lại 4 chữ. Liền hướng trên núi tiếp tục đi. Liền Thanh Vân Điện hắn cũng tiêu diệt. Còn sẽ quan tâm một cái chính là Lôi Thần Tông nội tông kim đan kỳ đệ tử. hoàn toàn chính là nói chuyện vớ vẩn. Cái này, lần này, liền Ngô San San cũng đối với Diệp Trần tự tin có chút rất nhiều không để ý tới rõ ràng. Người này tự tin, rốt cuộc là từ địa phương nào tới? Chẳng lẽ, hắn vẫn là nhân vật lớn gì sao? Suy nghĩ kỹ một chút cũng không khả năng. Thật nếu là nhân vật lớn, làm sao có thể sẽ từ trên núi tới? Làm sao có thể sẽ lo lắng kiểm tra? Làm sao có thể còn nguyện ý giúp mình xách túi? Đây hết thảy, cũng chỉ có thể nói rõ người trước mắt này tựa hồ cũng không phải là nhân vật lớn gì. Hoặc là nói, hắn chỉ là một người bình thường, chỉ là tính cách cực kỳ cương quyết, chút nào không thỏa hiệp. Cuộc sống thực tế bên trong người như vậy cũng có, nhưng cứ như vậy đúng dịp bị mình đụng phải. Này, người chậm một chút, Ngô San San chỉ có thể đi theo lên, đến gần bên, không nhịn được hỏi. Ngươi là thật không sợ sao? Mới vừa rồi người kia đại ca, nhưng mà một cái chân chính người lợi hại. Ngươi hiện ở đây sao khinh thị? Đến lúc đó là phải thua thiệt. Ta lại không sợ cái gì người. Ta quản đại ca hắn có lợi hại hay không? Ta mới lười được phản ứng đâu. Diệp Trần khoát khoát tay. Một cái sức lực đi trên núi đi. Lôi thần núi rất lớn. Hai người đi ước chừng nửa tiếng. Mới tới giữa sườn núi trên vị trí. Nơi này là Lôi Thần Tông ngoại môn, mà ở cao hơn mặt mới là Lôi Thần Tông chỗ cốt lõi. Nội tông đệ tử ngoại môn tu vi căn bản đều là trúc cơ kỳ đạt tới trở xuống. Dĩ nhiên cũng có trúc cơ kỳ có thể đi vào nội tông, nhưng vậy cũng là dị bẩm thiên phú người. Thiên phú kém, thực lực không hề đạt tiêu chuẩn, chỉ có thể ở ngoại môn chờ. Đại ca Ngô San San một tới chỗ, liền hướng trên giáo trường một cái khắc khổ tu luyện trẻ tuổi nam tử kêu một tiếng. Nam tử kia tựa hồ là nghe được, liền xoay người lại, nhìn Ngô San San, thật nhanh chạy tới. Hắn là đại ca ta, Ngô Vũ, là nơi này ngoại môn đệ tử. Ngô San San đơn giản cùng Diệp Trần giới thiệu một tí. San San, ngươi tới à, trong nhà có tốt không? Ngô Vũ quan tâm hỏi liền một câu. Trong nhà vẫn khỏe, không có chuyện gì, liền chờ ngươi lúc nào đoàn tụ. Ngô San San cười nói. Vậy thì tốt, ngươi yên tâm, chờ ta đột phá trúc cơ kỳ. Đến kim đan kỳ, ta khẳng định trở về nhà xem ba mẹ. Ngô Vũ kiên định nói. Trong mắt đều là tự tin ánh mắt. Vị này là, chấm ngoặc kép. Ngô Vũ rất nhanh liền phát hiện đứng ở một bên Diệp Trần. Nhất thời hỏi một câu. Đại ca, ta cho ngươi giới thiệu một tí. Đây là ta mới quen một người bạn. Những thứ này đều là trên lưng hắn tới. Ta gánh không nhúc nhích. Ngô San San đơn giản giới thiệu. Diệp Trần, đây là ca ta. Ngô Vũ, người tốt. Diệp Trần, người tốt. Ngô Vũ. Hai người đơn giản cầm một tí tay. Ngô Vũ quan sát một tí Diệp Trần, liền buông tha. Bởi vì hắn không có từ Diệp Trần trên mình cảm nhận được khí tức gì. Vậy cũng thì đồng nghĩa với đây chỉ là một người bình thường mà thôi. Đại khái chỉ là lên núi tới du ngoạn đi. Ngô Vũ cũng không có suy nghĩ cái khác. Chúng ta đi, đến bên trong đi ngồi một chút. Ngô Vũ cầm thứ này, nói, ta nếu không đi thôi, không quấy rầy các ngươi huynh muội hai người đoàn tụ. Diệp Trần cười một tiếng, nói một câu. Đi gì đi à, cái này trời tối rồi. Buổi tối ở ta bên kia ở một chút đi. Ngày mai ngươi sẽ cùng San San cùng nhau đi xuống. Ngô Vũ nhưng là kéo một cái Diệp Trần tay. Đi nhà trọ phương hướng đi tới. Diệp Trần vốn là muốn trực tiếp hất ra. Nhưng xem Ngô Vũ mặt đầy nhiệt tình, hắn cũng không có cự tuyệt. Sáng mai trực tiếp lên núi. Đi nội tông, ngược lại cũng không phải vấn đề gì lớn. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.